Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Ông Chủ Em Yêu Anh của tác giả Vũ Ngọc Hương. Ở tập trước thì Lệ Hằng là một cô sinh viên năm cuối của một trường nghiên cứu công nghệ sinh học. Cô có một giọng hát trời ban và chính giọng hát ấy đã làm say mê một đại gia xấu mặt. Và không phải bao nuôi, trao đổi tình tiền như những câu chuyện khác, rất sòng phẳng khi cuối tuần cô chỉ đến biệt thự hát 30 phút thôi. Tuy nhiên, đại gia chưa bao giờ lộ diện để cô biết mặt cả. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 2 của bộ truyện. Hai ngày sau đó, tôi quyết định không đến thăm vườn hồng của Trần Bách Tùng nữa, vì thăm hàng ngày cũng là không cần thiết. Chiều tối ngày thứ ba sau hôm đó, khi đèn các phòng đều đã sáng, tôi quyết định xuống thăm vườn hoa vì cảm thấy không yên tâm. Anh Hiếu đã về rồi, có điều phòng Trần Bách Tùng vẫn sáng đèn, anh ta làm việc đến tận 7 giờ tối. Chăm chỉ thật. Tôi ngồi chờ ở sảnh bên ngoài đến tận 8 giờ. Cuối cùng anh ta cũng ra về. Đi ngay sau anh ta là chị Trang. Phòng chị ấy gần đó thì phải. Tôi đón heo rồi, nhưng cũng cố vào phòng Trần Bách Tùng. Ra ban công bật điện, vườn hồng trong ánh đèn vàng nê ông bảng bạc có vẻ thu hút riêng, khiến tôi đứng lặng ngắm nhìn một lúc rồi mới bắt tay vào việc. Tiểu hoa tả này, sửa lại đất này, đặc biệt là xịt thuốc trừ sâu hữu cơ của tôi nữa. Ơ Hằng, muội thế này mà em chưa về à? Tôi sợi thót người, tim bỗng nhảy nhót khi nhận ra giọng anh Hiếu. Tôi vừa mừng vừa sợ, chẳng biết phải làm sao nữa. Anh ấy là cháu trai của đại gia giàu nhất nhì thành phố này, thừa hưởng gia tài khổng lồ. Bản thân anh ấy cũng cực kỳ xuất chúng, như một vì sao trên cao vậy. Tôi lúng túng quay sang khi anh ấy bước lại gần. Anh ấy vẫn đẹp như vậy, có điều thái độ có chút không vui thì phải. Tôi mỉm cười trả lời anh. Em thử nốt ít thuốc này rồi sẽ về thôi, anh quên gì nên phải quay lại ạ? Sao mấy hôm nay em không vào đây? À em hơi bận. Anh Hiếu nhìn vào mắt tôi làm tôi vội cúi mặt. Anh đã chờ em. Một âm thanh đầy mạnh và tâm trí và cả trái tim tôi. Anh Hiếu, anh ấy chờ tôi sao? Vì sao vậy? Tôi cố gắng trấn tĩnh, ngở lên e ngại hỏi. Thế ạ, anh có việc gì cần em ạ? À, cũng không có gì đâu. Anh muốn hỏi em về kỹ thuật chăm sóc hoa hồng thôi. À, thì ra là thế. Tôi cứ thích tưởng bở thôi. Tôi cười cười vì sự ngớ ngẩn của mình rồi nói. Em cũng chẳng có nhiều kỹ thuật gì đâu ạ. Đều là từ kinh nghiệm em học hỏi sau một năm phát triển loại thuốc trừ sâu hữu cơ này thôi. Tôi vừa nói vừa rót lọ thuốc trừ sâu tự chế ra trước mặt anh đầy tự hào. Tôi tự hào thật đấy, chắc anh ấy cũng nhìn ra được điều đó trong mắt tôi. Em giỏi thế, thành phần trong đó là gì vậy? Nghe anh ấy khen mà tôi lại cảm thấy mình hơi quá thả. Tôi xấu hổ nói sơ qua về thành phần của nó rồi đặt nó xuống nền. Em tưới xong rồi, em về đây. Hàng này, thỉnh thoảng anh cũng thích tìm hiểu về thuốc trừ sâu hữu cơ. Anh muốn hỏi em thì làm thế nào? Hình như anh ấy muốn theo đuổi tôi. Anh ấy như vậy tôi không dám trèo cao. Nhưng anh ấy muốn theo tôi thì tôi hạnh phúc đến điên lên đây. À, anh có thể gửi mail cho em ạ? Có cách nào tiện hơn không? Tôi ngượng ngùng rồi lại cứng cả người khi nghe thấy tiếng động. Trần Bách Tùng, tại sao anh ta cứ xuất hiện đúng lúc như vậy? Tôi run run không cất nổi lời trước gương mặt lạnh lùng của Trần Bách Tùng. Hôm nay anh ta không tức giận như hôm trước, điều ấy khiến tôi dễ thở hơn một chút. Thấy Trần Bách Tùng bước lại, anh Hiếu tươi cười cất tiếng chào. Anh chưa về à? Trần Bách Tùng lướt ánh mắt qua anh Hiếu rồi dừng lại ở tôi, co mải hỏi. Mấy ngày qua cô đi đâu? Tôi có việc bận, với lại vườn hồng đang phát triển tốt nên cũng không cần chăm sóc hàng ngày. Tôi nói với tông giọng lạnh hạt. Tôi bực mình vì anh ta cứ luôn là kẻ phá vỡ những phút riêng tư của tôi và anh Hiếu. Cần. Trần Bách Tùng phán một câu, sau đó anh ta nhìn cây hoa hồng có chút dấu hiệu bị bệnh vừa được tôi phun thuốc, đôi mắt sẫm lại. Cô làm gì thế này? Tôi phun thuốc trừ sâu mà tôi đã nói với anh. Tôi có gì sai sao? Không phải Trần Bách Tùng đã cho phép tôi làm vậy sao? Tôi sợ đến cứng cả lưỡi. Cái con người vừa đáng ghét vừa đáng sợ này làm tôi muốn bỏ chạy. Thế nhưng chân tôi lại nhũn cả ra. Không phải phun vào lúc này, Từ ngày mai 7 giờ sáng cô có mặt tại đây, tôi sẽ giám sát cô. Cái gì? Anh ta sẽ giám sát tôi chăm hoa mỗi ngày sao? Anh ta có bị thần kinh không vậy? Tôi quay sang khuôn mặt trầm lại của anh Hiếu, bởi giác không muốn anh ấy có bất cứ suy nghĩ nào về mối quan hệ giữa tôi và Trần Bách Tùng, dù khả năng đó là rất thấp. Tôi cáu lên, nói một hơi. Tại sao lại phải giám sát? Anh sợ tôi làm hỏng hoa của anh thì anh cứ tự mình thực hiện đi. Trần Bách Tùng không nói thêm lời nào với tôi, anh ta quay sang anh Hiếu. Cậu chưa về sao? Mẹ cậu vừa gọi cậu đấy. Anh Hiếu nghe vậy quay sang tôi. Mai lại gặp em nhé, anh có việc phải đi trước. Vâng, em chào anh. Tôi lưu luyến chào, anh Hiếu gật đầu với tôi, ra dấu chào Trần Bách Tùng, sau đó rời đi. Ban công để hoa, giờ chỉ còn lại tôi và Trần Bách Tùng, tôi lập tức quay đi. Hắn đã có vợ sắp cưới. Trần Bách Tùng lại lùng buông một câu, tôi khựng lại, thế rồi tôi bước thật nhanh khỏi đó. Anh Hiếu, anh ấy đã có vợ sắp cưới sao? Sao tôi lại thấy buồn như vậy? Tình yêu giữa tôi và anh ấy đâu phải tình yêu, chẳng có gì cả. Tôi cũng biết khoảng cách giữa tôi và anh ấy là 1000 vạn dặm. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy mất mát không sao lý giải. Ngông ấy vừa thôi hẳng ơi. Sau một đêm suy nghĩ thầm hát, tôi cũng tự vực mình dậy. Cứ tự mình rơi vào ái tình mà biết trước không có lối đi, tôi đúng là điên rồi. Dù rất muốn phản kháng, nhưng tôi vẫn đành nghe theo Trần Bách Tùng. Tôi cần công việc hiện tại, không chỉ vì công việc ấy phù hợp với chuyên môn, sở thích của tôi, mà còn vì môi trường làm việc. Được làm cùng những anh chị nhiệt tình, đam mê nghiên cứu, lại còn cực kỳ tài giỏi, khiến tôi muốn gắn bó với trung tâm. Thế nên, lúc này là 7 giờ sáng, và tôi đã có mặt trước cửa phòng 1008 của Trần Bách Tùng. Anh ta đã đến rồi, tôi thở dài một hơi, để cửa bước vào. Sau những gì xảy ra, tôi chẳng muốn giả là tươi cười với hắn. Khuôn mặt tôi vô cảm xuất hiện trước hắn. Trái với thái độ của tôi, hôm nay thần sắc của hắn rất tốt. Hắn vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần vest đen như mọi ngày. Dáng người cao ráo trên 1m8 của hắn kết hợp với ngũ quan thanh tú, quả thực rất dễ đốn tim phái nữ. Đương nhiên, ngoại trừ tôi. Hắn đang đứng nhìn về phía xa, nghe tiếng động thì quay lại. Thấy tôi, hắn không tỏ thái độ, bước ra ghế đá, ngồi tựa vào thành ghế, mà liều dìm hướng về tôi, làm tôi lại nóng bừng cả người. Trước mặt hắn là một tách trà thơm bốc khói, có lẽ chị Trang cũng đã đến rồi. Tôi mặc kệ hắn, cầm kéo đi cắt tỉa hoa. Tối qua tôi đã chữa bệnh cho cây hoa hồng vàng, thế nên hiện tại tôi không cần làm việc này mà hồi hộp chờ đợi kết quả. Cô cắt kiểu gì thế này? Âm thanh từ đỉnh đầu tôi chuyển xuống. Tôi giật thót mình ngước lên, Trần Bách Tùng đứng ngay sau lưng tôi như ma, làm tôi giật mình lùi lại. À, gài hoa hồng từ cành hoa vươn dài lướt qua má tôi đau điếng. Ngay lập tức, Trần Bách Tùng múa tay gạt cành hoa, mỗi tay vươn ra đỡ lấy lưng tôi, kéo tôi lại gần. Mùi hương nam tính, phòng ngực sàn chắc của anh ta ngay trước mũi tôi. Tôi lúng túng vội đẩy anh ta ra, đỏ mặt nhìn thẳng về phía trước. Cả anh Hiếu và chị Trang để xuất hiện đúng lúc này là sao? Em chảy máu rồi Hằng, vào đây chị sát trùng cho. Chị Trang lo lắng lên tiếng. Tôi áy náy nhìn anh Hiếu, nhưng mong anh ấy không hiểu lầm. Trong vô thức tôi vẫn cứ mong anh Hiếu có chút nào đó nghĩ đến tôi. Tôi biết mình rất điên, có điều trái tim tôi thật lòng không sao điều khiển được. Vâng, em chẳng may chửa chân, cảm ơn phó tổng. Tôi vội vàng giải thích rồi bước vào trong phòng theo chị Trang. Ngồi xuống sofa ở phòng khách, chị ấy vẫn một vẻ dịu dàng, rủ bông và thuốc sát trùng lau vết thương cho tôi, nhẹ giọng. Vết thương nhỏ thôi, nhưng em vẫn nên giữ gìn, con gái có sẹo trên mặt thì xấu lắm đấy. Em cảm ơn chị, em sẽ chú ý. Chị Trang bóc tờ băng y tế nhỏ dán vào má tôi, mỏ băng trùng bỏ ra nên cũng không bị lộ mấy. Tôi cảm động lắm, có lẽ tôi đã hiểu nhầm chị ấy. Chị ấy chỉ đơn giản có tính cách thì quan tâm đến người khác mà thôi. Sau lúc đó, Trần Bách Tùng về lại bàn làm việc. Đồ đáng ghét, không phải tại anh ta thì ai khiến tôi bị thế này chứ? Lỡ như tôi xấu xí ế ra đó thì phải làm sao? Tôi hậm hực đưa mắt qua tấm kính mờ rồi mỉm cười với chị Trang. Chị ấy bước vào bên trong với Trần Bách Tùng, tôi cũng đứng dậy bỏ đi. Tôi vừa bước ra khỏi cửa, bất ngờ gặp anh Hiếu. Hình như anh ấy đứng chờ tôi thì phải. Hít, tôi lại thích ăn dưa bở nữa rồi. Tim tôi cứ dội lên niềm vui khó tả, không sao kiềm chế được. Anh ấy nhìn tôi, khẽ chau mày, nhẹ nhàng hỏi. Em có sao không? Em sưng da chút thôi, không sao đâu ạ. Lần sau làm việc với Hoa Hồng, cẩn thận hơn đấy nhá. Anh ấy cứ dịu dàng như thế, tôi biết phải làm sao. Tôi vội cúi mặt, che gò má nóng bừng, lúng búng. Vâng, cảm ơn anh, em về trung tâm đây. Tôi nói xong vội vã bỏ đi, tôi không nên tiếp xúc gần với anh ấy. Tôi cần giữ khoảng cách, nếu không tôi sẽ chết mất. Anh ấy là ai? Không những anh ấy trên cao muôn trượng mà còn sắp lấy vợ nữa. Chỉ là anh ấy có tính cách thân thiện dễ mến, luôn quan tâm đến tất cả mọi người mà thôi. Hằng ngông ếch ơi, mày hãy chấm dứt những suy nghĩ điên rồ về anh ấy đi. Thấy tôi cùi chiếc băng y tế nhỏ trên mặt bước vào trung tâm, chị Thủy cùng anh An đều hỏi han, làm tôi có chút cảm kích. Mọi người ở đây đều tốt với tôi sẽ cố gắng vì công việc tại đây. Dù có bị Trần Bách Tùng bắt nạt, tôi cũng sẽ cố gắng chịu đựng, nhất định là vậy. Chiều thứ bảy tôi được nghỉ làm, cũng là thứ bảy đầu tiên sau khi tôi nhận được công việc mới. Tôi lại bước vào căn phòng âm nhạc quen thuộc. Ông Tính đang sẵn sàng nghe tôi hát khi tôi đọc được dòng thông báo trên màn hình. Xin mời cô Lệ Hằng. Tôi hít một hơi, cầm micro trong tay, thả hồn mình vào những giai điệu ngọt ngào đàm thắm. Kể từ lúc đi làm, đây chính là những phút hiếm hoi trong tuần tôi được chìm đắm trong một thế giới khác, thế giới bình yên hiếm có giữa cuộc sống xô bồ. Đã từ lúc nào tôi không còn sợ hãi ông chủ, đã coi những phút biểu diễn này là phút xả stress của tôi vậy nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Cô thích công việc mới chứ? Khi tôi kết thúc buổi biểu diễn nhẹ nhàng, màn hình TV hiện lên câu hỏi. Quả nhiên, ông ấy là người tác động vào việc này. Tôi bạm môi, hướng về camera bằng cả sự biết ơn tôi chôn sâu bao ngày. Một tay đặt lên tim, một tay cầm mic để có thể nói. Tôi thật lòng cảm ơn ông. Ông tốt với tôi quá, cho tôi công việc, cho tôi tiền, giúp đỡ mẹ con tôi khi chúng tôi cần nhất. Tôi không biết phải làm sao để cảm ơn ông cho đủ. Cô không cần cảm ơn tôi, cô phải cẩn thận. Ông ấy không muốn nói chuyện nữa, tôi cúi đầu chào rồi bước khỏi phòng. Vừa ra đến cửa, ba gái bước lại gần đặt cốc chanh đào mật ong ấm vào tay tôi, rồi nói. Ông chủ có quà tặng cháu, nhờ dìm cháu bắt đầu đi làm. Tôi sửng sốt, ông ấy muốn tặng quà cho tôi nữa sao? Tôi nhớ đến lời ông ấy thì chỉ biết cảm ơn trong lòng, rồi đi theo ba gái. Ba gái dẫn tôi vào phòng khách. Lần đầu tiên tôi vào đây, quả thực là phòng khách của giới siêu giàu với thiết kế tinh xảo từ đèn trần đến thảm lụa, xa hoa rực rỡ như cung điện. Tôi hoa cả mắt, ngồi yên ở bộ sofa sát vàng chờ bác gái. Một lát sau, bác ấy quay lại, trên tay bác ấy là mấy hộp quà có than nơ. Tôi hổ hụp mở ra rồi thích thú không thôi. Một chiếc laptop cấu hình mạnh mẽ, vượt trội hơn còn laptop còi cọc tôi đang dùng. Những hộp quà còn lại là vài vóc đủ loại, cả đồ công sở tinh tế sang trọng, đến vài mảng đi chơi, đi dự tiệc. Tôi không biết ông ta nhờ ai chọn lựa, mà nhìn qua thôi đã thấy chúng vừa vặn với tôi. Màu sắc và kiểu dáng của chúng đều khiến tôi mê mẩn. Tôi có cảm giác mình đang trong một giấc mơ mà bất cứ cô gái nào cũng muốn. Tôi phủ đính không sao tả được, chỉ là bác mời câu trước vẻ hiền hậu của bác gái. Cháu không biết nói gì, vì cháu thích làm bác ạ. Cháu xinh đẹp như vậy, mặc lên sẽ lộng lẫy làm đó. Nhớ lần tới mặc cho bác xem nhé. Vâng, cháu cảm ơn bác. Tôi gấp gọn lại quần áo, nhờ chiếc laptop mỏng nhẹ ra ngắm nghía. Bất chợt tôi thấy trong hộp laptop còn một hộp quà khác màu đen, bọc nơ bạc như hộp quà đầu tiên tôi nhận được. Ông ấy muốn trả tôi tiền lương cho việc tôi hát tại đây, không kể những món quà đắt giá này. Tôi vừa cầm hộp đen đó quay lại phòng âm nhạc rồi nói qua micro. Ông chủ, ông đã giúp tôi quá nhiều. Giờ nhờ ông, tôi cũng đã có công việc. Tôi chỉ muốn hát tặng ông thôi. Tôi cũng thích được xả stress mỗi tuần. Thế nên tôi không thể nhận món quà này được. Không có thông báo, có lẽ ông ấy đã ngủ rồi. Chờ đợi vài phút rồi tôi nói tiếp mà ông ta có thể nghe được. Tôi sẽ đưa nó cho bác Minh nhờ gửi lại ông. Tôi nói rồi bước ra khỏi phòng. Cả bác Minh ở ngoài, tôi nhờ bác gửi giúp. Tôi cảm thấy mình không nên nhận tiền từ ông ấy thêm nữa. Một tuần mới lại bắt đầu, tôi chẳng biết mình có chào đón không nữa. Tôi xỉ xị kém hẳn bước ra ban công ngập nắng. Tháng 7 trời xanh mỏng ngọc bích, tướng tiên nắng ban mai nhảy nhót trên những cánh hồng tươi vui. Nhưng lòng tôi thì lại chẳng vui. Tôi có mặt ở đây vì Trần Bách Tùng muốn vậy. Còn tại sao anh ta muốn vậy thì có trời mới biết, nếu không phải muốn dồn ép tôi từ bỏ Phạm Thị. Tất nhiên tôi sẽ không để anh ta được thỏa lòng. Tôi nhìn anh ta đang chăm chú vào cuốn sách bestseller bên tách trà bốc khói thì lạnh nhạt mà kệ bước ra dãy hoa hồng. Về thường thế nào rồi? Trần Bách Tùng nhàn nhạt cất lời mà vẫn không rời cuốn sách. Có lẽ là ai nấy nên anh ta hỏi tôi như vậy. Thật ra tôi cũng thắc mắc vì vết thương từ gai hoa hồng hôm đó chỉ sửa ra rơm rớm máu thôi. Nhưng chẳng hiểu sao lại thành mương mủ rồi sưng lên nữa. Từ một vết xước nhỏ sau 10 ngày giờ thành vết lớn hơn nên tôi vẫn phải dán băng y tế lên mặt. Tôi chỉ trách da mình dữ thôi chứ cũng không dám nghĩ chị Trang lại có thể làm hại tôi như thế. Lúc này nghe Trần Bách Tùng nhắc đến, tôi hậm hực mà đáp lời. Cảm ơn Phó Tổng, tôi đã ổn. Lại đây. Anh ta ra lệnh, tôi cũng vẫn lẳng nghe theo mà bước lại cạnh anh ta. Lúc này anh ta đặt cuốn sách xuống bàn, quay sang tôi ngẩng lên nói. Cúi xuống đây. Ý anh ta là sao chứ? Cúi xuống sát mặt anh ta sao? Anh ta ngoắc tay ra hiệu mà tôi bỗng nóng ra lên, như lòng thì cực kỳ bực bội. Đứng nghiêm mà nói. Phó Tổng muốn nhìn thì đứng lên sẽ thấy. Mà hơi, anh ta đứng lên thật rồi áp sát mặt vào tôi, làm tôi lại vô thức lùi lùi về sau đến khi chạm sát tường. Mùi hương nam tính của anh ta vườn vít mũi tôi, như sao lúc này tôi lại không cảm thấy khó chịu nhỉ. Có lẽ là quen mất rồi, để ghét cũng có thể quen được. Tôi vội quay mặt sang hướng khác khi anh ta không có ý lùi lại. Đừng nói là anh ta muốn ngắm nhìn tôi đây nhá. À, cảm giác xa xát của mát mát chuyển tới. Tôi qua mắt tức giận, đưa tay ôm lấy má nhìn Trần Bách Tùng. Anh ta giảm bóc băng dán trên má tôi, làm lộ ra vết thương nhỏ đang mương mủ. Đôi mắt Trần Bách Tùng lập tức tối lại. Tôi mặc kệ anh ta bước về phía những chậu hoa, không ngờ anh ta cũng bước theo tôi. Tôi nhớ rồi, anh ta nói là muốn giám sát tôi, thế nên tôi cũng bình tĩnh hơn mà quay lại nói. Nếu anh muốn giám sát tôi thì có thể cách xa tôi 2 mét được không? Nếu anh lại gần thế này, tôi sẽ nghĩ là anh muốn ngắm tôi đấy. Tôi biết là tôi xinh đẹp, nhưng nếu cứ bị ngắm nhìn thì tôi không biết sẽ cắt phải cái gì đâu. Tôi nói liền thoáng một hồi với mục đích đe dọa anh ta. Nếu cứ áp sát tôi thế này, tôi sẽ cắt cả nụ hoa cho anh ta tiếc chơi. Ai dè anh ta nói, cô đến bệnh viện đi. Ý anh ta là vết thương trên má tôi đó hả? Có vết thương nhỏ thôi, mấy ngày là khỏi, mà anh ta cứ lỏng quá lên. Tôi không thèm nói với anh ta nữa, tay cầm kéo cắt hoa hồng tàn để cây tiểu trung sinh dưỡng cho nụ. Trần Bách Tùng vẫn đứng cạnh tôi, đôi mắt trào lại im lặng không nói gì nữa. Hình ảnh này giống như chúng tôi đang cùng nhau ngắm hoa vậy, chẳng hay chút nào, bởi anh Hiếu vừa bước ra ban công nhìn thấy. Tôi bực Trần Bách Tùng lắm lắm khi thấy anh Hiếu bước lại nở nụ cười gượng gạo nói. Anh Tùng và Hằng cùng chăm sóc hoa hồng sao? Vâng, sếp Tùng đang giám sát em tỉa hoa đúng kỹ thuật, anh Hiếu ạ. Tôi vội vàng giải thích, anh ấy chỉ gật đầu cười. Ừ, anh Tùng lúc nào cũng cẩn thận, anh biết mà. Tôi khẽ thở phào, quay sang gương mặt có vẻ khó chịu của Trần Bách Tùng. Thoáng thấy vết thương nhỏ chuyển nặng hơn của tôi, anh Hiếu lo lắng hỏi. Vết thương gai hoa hồng mà nghiêm trọng phết nhỉ? Tôi nhìn cái sau mày trên gương mặt thiên thần kia, tim lại rộn lên nhưng cũng xấu hổ kinh khủng vì không muốn anh Hiếu thấy điều này. Tại Trần Bách Tùng bóc băng y tế của tôi nên anh Hiếu mới thấy cái mặt xấu xí của tôi lúc này. Tôi vội đưa tay lên giữ chặt má mà kệ cảm giác xót xót chuyển đến, mà cũng nóng ra lên lúng túng nhìn anh Hiếu gượng cười nói. Em không sao đâu mà, phải hôm nữa là khỏi thôi. Anh Hiếu bặm môi gật gù rồi bước về bàn đá, nơi có tách trà và cuốn sách của Trần Bách Tùng để đó. Ngồi xuống thả mắt ngắm nhìn những bông hoa hồng tươi tắn trên cành, vươn mình tỏa sắc. Trần Bách Tùng cũng bước về bàn ngồi xuống kê đá cạnh anh Hiếu, nhấc cuốn sách lên đảo tiếp. Mà kệ phía tôi thầm mong anh ta vào phòng làm việc để mình tôi và anh Hiếu ở đây. Nhìn hai người bọn họ ngồi cạnh nhau, dù không thích, tôi cũng buộc lòng phải công nhận họ đều cử phẩm đẹp trai và có nét gì đó giống giống nhau, rất khó giải thích. Thoáng nghĩ vậy, rồi tôi quay người lại tập trung vào nhiệm vụ mà tên đại ma đầu kia giao cho. Tôi dù cảm thấy thật ngớ ngẩn, ngày nào cũng tỉa thì hoa đâu mà tỉa chứ. Không có hoa thì tôi tiễn hụ cho anh ta tước chơi. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng đau lòng mà không nỡ. Ghét người chứ không thể ghét lây sang hoa được đâu. Ngày hôm sau lại đến và không khí có vẻ chẳng có gì khác hôm trước khi Trần Bách Tùng đã có mặt từ sớm. Cao mày nhìn tôi cầm kéo bước về dãy hoa. Tôi thầm thở phào khi anh ta mà kệ tôi muốn làm gì thì làm. Dù lòng tôi có hơi lo lo, lỡ anh ta lại gần bóc miếng băng y tế mà tôi buộc lòng phải dán. Bởi dường như qua thêm một ngày, vết thương lại nặng thêm một chút. Tháo ra tôi xem. À, anh ta cứ như là ma ấy, khi lại lử lững đứng sau tôi, thả lời nói kiểu mệnh lệnh xuống đầu tôi. Có điều vài lần vậy, tôi cũng đã quen mà bớt sốc, chỉ quay lại cười cười xin tha. Có xíu mà phó tổng không cần quan tâm đâu. Trần Bách Tùng im lặng, gương mặt đơ đơ không một cảm xúc, đứng đó nhìn tôi như muốn nói điều gì. Tôi kéo anh ta lập tức quay mặt lại, nhỏng quanh nhỏng quần, tiếu hoa hồng tàn trên cây hoa hồng thân chi màu hồng phấn cao ngang vai mà chẳng thấy. Lòng bực bội nghĩ cả cái vừa này còn hoa tàn đâu mà tìm cơ chứ. Mãi nghĩ miên man, tôi bỗng giật mình nhìn về phía ban công hoa hồng trắng. Anh Hiếu đã đến rồi. Thế tôi, anh Hiếu gật đầu tiến lại cười tươi, khoe đôi má lúm, xoay lòng bàn tay ra, một túi thuốc màu trắng xuất hiện trước mắt tôi. Anh nói, em thử loại kem thoa sẹo này xem, hiệu quả lắm đấy. Tôi xúc động nhìn anh Hiếu, rồi tủm tỉm ngượng ngùng cúi đầu. Tim tôi lại muốn tan chảy rồi. Anh Hiếu, sao anh ấy cứ ngọt ngào như mật vậy? Có phải với ai, anh ấy cũng vậy không? Tôi giơ tay định đỡ lấy túi thuốc, rồi chợt hẫng một nhịp khi Trần Bách Tùng vợ nhanh, nắm chặt túi thuốc trong tay. Bùi Linh Tinh còn sẹo nặng hơn đấy, cô nên vào bệnh viện khám đi. Tôi điên về hắn mới thôi, hắn như có mối thủ với tôi từ mấy kiếp trước cậu lại hay sao ấy. Tôi ấm ức lắm, nhưng cũng chẳng dám phản kháng. Tôi hận mình hèn đến nỗi ngậm bồ hòn mà đành rời đi trước khi nghe hắn đuổi tôi. Tôi hứa mắt về anh Hiếu buồn buồn từ biệt. Em cảm ơn anh Hiếu, em xin phép lên trung tâm đây ạ. Tôi quay đi mà rơm rơm khóe mi, không phải vì Trần Bách Tùng mà tôi biết mình đang lún sâu vào một thứ tình cảm vô vọng. Biết vậy mà tôi vẫn không sao điều khiển được mình. Mỗi một ngày trôi qua lại thích anh Hiếu thêm một chút. Dù tôi luôn nhắc nhở mình cần phải giữ khoảng cách, nhưng cứ thoáng thấy nụ cười tỏa nắng của anh ấy là tôi lại muốn lao đến bên anh ấy rồi. Tôi vỗ vỗ tay lên đầu khuyên nhủ bản thân chẳng biết lần thứ bao nhiêu rồi nữa. Biết là ngốc lắm, nhưng tôi vẫn không thể ép mình lạnh lùng với anh ấy được. Tôi chầm tay lên khóe mắt, cảm xúc hỗn độn bước về phòng làm việc của Trần Bách Tùng. Thoáng theo bóng chị Trang từ trong phòng đi ra, tôi lan tan có nên hỏi chị ấy loại thuốc sát trùng hay băng dán y tế của chị ấy là loại gì, nhưng rồi lại thôi. Bởi nếu hỏi vậy, có khác nào tôi khẳng định tôi nghi ngờ chị ấy hại tôi. Cũng là chị em phụ nữ với nhau, tôi và chị ấy cũng chẳng có xích mích gì. Chẳng có lý gì chị ấy nỡ lòng hại tôi bị sẹo xấu xí. Hơn nữa, chị ấy còn quan tâm tôi như thế. Tôi nghi ngờ chị ấy, chẳng hóa chị ấy là phúc phải tội hay sao. Tôi vẫn là chẳng biết nói gì thì hơn. Tôi tiến lại túi sách to bản có cả laptop của tôi trong đó mà tôi để tạm ở sofa trước khi ra ban công chăm hoa. Nhớ túi lên vai rồi rời khỏi phòng 1008 lấy trung tâm hóa hữu cơ. Tôi vừa bước vào trung tâm, ngồi xuống ghế cạnh anh An, bất chợt nghe tiếng chuông điện thoại. Tôi mở điện thoại trong túi sách ra xem ai gọi. Số máy lạ khiến tôi nhíu mày bấm nút nghe. Xin hỏi ai gọi đấy ạ? Hằng à, chị Trang đây. Anh Tùng cũng đang ở đây. Chuyện này chị chỉ muốn giải quyết nội bộ thôi, nên không muốn kinh động đến người khác. Nghe tiếng nói ngọt ngào của chị Trang, cùng những lời khó hiểu mà tim tôi như đông cứng lại. Tôi lo lắng hỏi, có chuyện gì thế hả chị? Máy tính của anh Tùng bị đột nhập, toàn bộ dữ liệu của tổng công ty đã biến mất. Bà nãy chị thấy em ở đó nên hỏi em. Nếu em lỡ lấy thì đừng giao cho ai cả có được không? Em muốn bao nhiêu tổng công ty sẽ trả cho em hơn như thế, hàng nhá. Trời đất ơi, dữ liệu của tổng công ty bị lấy cắp sao? Một chuyện tài đình như thế, làm sao tôi có thể làm được? Khả năng tin học của tôi đâu có cao. Hơn thế nữa, tôi đâu có lý do gì mà phải làm như vậy. Chị Trang nghi ngờ tôi, hay chính chị ta bày ra trò này đây? Tôi sôi chuỗi lại sự việc ba nãy, loáng thoáng thấy chị Trang, lại nhớ đến vết thương trên má mà bút rảo sống lưng. Nhưng tôi cũng chẳng có bằng chứng nào, chỉ biện bạch cho bản thân. Chị Trang, chị nghi ngờ em lấy các dữ liệu của tổng công ty sao? Em làm sao có thể làm chuyện đó được? Trình độ tin học của em rất kém. Hơn nữa em đâu biết gì về dữ liệu của tổng công ty cơ chứ. Chị làm ơn xem lại giúp em. Không phải cô thì còn ai vào đây nữa. Bà nãy tôi đã thấy cô lén phén ở bàn của anh Tùng. Nhưng tôi tin tưởng cô nên để cô tự tung tự tác. Giờ cô chối bay chối biến là sao? Vậy là rõ rồi. Chính chị ta đẩy tôi vào hoàn cảnh này. Chị ta thật đáng sợ. Mặt mũi thì xinh đẹp, nói năng thì ngọt ngào, mà sao đầu ác như quỷ vậy? Tôi bực bội quá lên. Chị có bằng chứng gì không mà nói tôi như thế? Tôi chưa nói hết câu, nhìn ra bên ngoài đã thấy một toán đàn ông mặc quần áo bảo vệ xông vào phòng thí nghiệm. Họ nhanh chóng giữ chặt lấy tay tôi quản ra sau, không cho tôi cựa quậy giữa ánh mắt ngỡ ngàng của những anh chị trong phòng. Nhóm người côn đồ họ gằn giọng thông báo cho các anh chị trong phòng thí nghiệm lúc này đang ngờ ngờ ngang ngác, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Cô gái này bị nghi ngờ lấy các dữ liệu của tổng công ty. Chúng tôi cần lục soát đồ đạc của cô ta. Tôi đau đớn nhìn các anh chị trong phòng, cố gắng nói lời thay minh với họ, bởi tôi không muốn họ hiểu nhầm gì về tôi khi những kẻ côn đồ kia tự tiện lục lọi túi sách của tôi. Các anh chị, em xin các anh chị, dù có thế nào cũng được nghe lời bọn họ. Em không bao giờ làm những điều trái với lương tâm. Có chuyện gì từ từ nói, chứ tôi không đồng ý các anh tự tiện vào đây bắt người thế này đâu. Anh Thành trưởng phòng vừa bội qua lên sau giây phút sững sờ. Ngay sau đó, anh bước nhanh về phía tôi. Tôi nhìn anh như muốn nói lời cảm ơn, dù anh cũng chẳng thể làm gì bọn họ. Hơn thế nữa, tội trạng họ vừa nói cũng to lớn quá. Ai nghe cũng hãi, sợ bị nghi là đồng phạm với tôi. Soảng, laptop của tôi, chiếc laptop quý giá tôi mới được ông chủ tặng, vừa bị nhóm bảo vệ dốc ngược tủ sách của tôi từ trên cao rơi xuống nền gạch, gây nên một tiếng đau xé lòng. Tôi muốn lao ra nhấc nó lên, nhưng làm sao được vì bọn họ vẫn giữ chặt lấy tôi. Tôi ấm ức, nước mắt trào ra, rồi lại mở to mắt kinh hãi khi thấy từ tủ sách của tôi rơi ra một chiếc USB màu đen nhỏ xíu, chỉ cỡ 1/3 ngón tay út. Thêm vào đó, trong tủ sách của tôi luôn có găng tay thí nghiệm, cả làm tăng mối nghi ngờ của họ. Họ nhanh chóng cắm USB vào máy tính, một thư mục có ghi dữ liệu tổng công ty Phạm Thị, đọc vào mắt tất cả mọi người có mặt trong phòng. Tôi chết sững, chẳng lẽ tôi bị mụ Trang hãm hại đến mức nhân chứng vật chứng cô đã rõ ràng thế này sao? Tôi bất lực nhìn ra phía cửa, Trần Bách Tùng và mụ Trang cũng vừa xuất hiện lạnh lùng như quỷ sa tăng nhìn tôi. Một tên bảo vệ nhanh mồm nhanh miệng báo cáo tình hình. Anh Tùng, em vừa nghe chị Trang báo có kẻ gian đã kịp thời huy động anh em đến đây. Anh xem, em tìm được cái gì này? Con này trẻ danh mà ghê gớm thật. Mang ra công an chứ còn gì nữa, cho nó tủ mọt gông. Nghe những lời buổi tội khôn khiếp, lại nhìn cái mặt nhơ nhơ đắc ý của mụ Trang, tôi chỉ biết nhìn về Trần Bách Tùng van xin. Phó tổng, anh hãy tin tôi không biết cái gì về dữ liệu của tổng công ty, cũng như cái USB này. Anh đừng tin những gì chị Trang nói, được không? Cô kia, tôi theo anh Tùng 3 năm nay, khuya sớm đều có mặt làm việc vì công ty, không lẽ tôi có thể lừa anh ấy hay sao? Tại tôi đã quá chủ quan, không giám sát cô cho kỹ, để cô làm loạn cả công ty thế này. Mụ Trang qua lên lưu loạn giải thích, hỏng át đi lời nói của tôi. Trần Bách Tùng từ đầu đến giờ sắc mặt u ám không nói một lời. Anh ta quay sang chị Trang, nhíu chặt đầu mày bực bội không che giấu. Trang, không phải tôi đã nói cô đừng làm lớn chuyện hay sao? Tại sao cô lại báo bảo vệ? Anh xem, cái USB bé tí thế kia, không sớm bắt cô ta thì cô ta đã chùm hết từ lâu rồi. Em cũng vì tổng công ty mà đành trái lệnh anh thôi. Trần Bách Tùng hừ lạnh một tiếng, anh ta nhào mắt nhìn. Tôi lúc này chỉ biết cắn môi lắc đầu, nước mắt lan dài, buông một câu. Chuyện này chưa thể có kết luận được, các anh giữ cô ta ở phòng bảo vệ cho tôi. Tôi cụp mắt chấp nhận mình không có cách nào minh oan, cũng như Trần Bách Tùng chẳng thể nào tin tôi hơn một người phục vụ anh ta 3 năm, thậm chí còn hết lòng vì anh ta nữa. Tôi chỉ trách mình ngu dại khi ngay từ hôm đầu tiên gặp Trang, tôi đã có cảm giác sởn rợn chị ta, vậy mà tôi lại không đề phòng, cứ nghĩ ai cũng đơn thuần mà để chị ta làm hại hết lần này đến lần khác. Vì thường trên má tôi như cảm giác buốt lên khi tôi nhớ đến vẻ ngọt ngào giả tạo của chị ta. Để rồi hiện tại tôi phải đối diện với tội lỗi mà mình chẳng hề ngờ được. Tôi chẳng cần để nhóm bảo vệ đẩy đi, cũng tự giác đi, không cầu mong một niềm tin từ bất kỳ ai nữa. Tôi bị nhóm bảo vệ dẫn về một phòng kín và tối tăm như hũ nút. Trời mùa hè nóng bức nhưng hoàn toàn không có quạt hay điều hòa. Chính xác, đây là một phòng chứa đồ bẩn thỉu đầy rán. Tôi hét lên khi một con rán, loài côn trùng tôi sợ nhất, bay vèo vào cổ tôi. Ngay sau đó tôi run rẩy vùng vẫy, muốn gạt nó khỏi người mà không làm được vì đám bảo vệ vẫn giữ chặt tay tôi sau lưng. Tôi cố sức ngồi xuống, không chịu đi, gào lên. Các ông buông tôi ra, tôi còn chạy đi đâu được chứ? Tôi có tội hay không? Còn chưa có kết luận kia mà. Con mồm, nhân chứng vật chứng rảnh rành, mày còn cãi cái gì? Bọn tao nể sức Tùng nên mới không tố mày ra công an thôi nhá. Thích thì ra công an đi, tôi kê ngay không sợ chết đứng. Bốp! Kẻ tát như trời giáng làm tôi nổ đom đom mắt, mùi máu tanh sổ lên mũi làm tôi tái dại đi. Lần đầu tiên tôi bị đánh đau như vậy, nhất thời choáng váng, nghe lùng bùng bên tai lời tên bảo vệ vừa đánh tôi vừa rít lên. À, con nẻ láo, mày biết chị Trang là ai không? Chị ấy là con gái của giám đốc công an thành phố đấy. Mày không sai thì chị ấy sai chắc. Tôi nghe mà cảm thấy khiếp sợ con người của chị ta. Thì ra chị ta có thế lực lớn như vậy nên sẵn sàng làm càn, chẳng sợ gì kể cả pháp luật. Tôi thân cô thế cô, nhân chứng vật chứng thế này, không lẽ chẳng thể thoát khỏi vòng lao lý hay sao? Tôi im lặng mà kệ con rắn sủa soạt làm càn trong người, vì nỗi cay đắng khiến tôi chẳng còn có thể nghĩ đến điều gì khác. Bọn họ đẩy tôi một cái khiến tôi ngã lăn lâu lốc dưới nền phòng đẩy cát chưa dọn dẹp từ lúc xây dựng, ngay sau đó khóa sập cửa lại. Tôi đau đớn lồm cồm bỏ dậy rồi ngồi thu lu một góc, lòng không khỏi băn khoăn tại sao chị ta lại bày mưu hãm hại tôi không chỉ một lần như thế. Có lẽ nào chị ta vẫn giữ suy nghĩ như ban đầu tôi lo sợ là tôi bám giết lấy Trần Bách Tùng hay anh Hiếu. Tôi đâu thể bảo chữa khi đúng là tôi thường xuyên ở gần hai người họ, nhưng đó đâu phải là chú ý của tôi. Tôi không biết mình ngồi trong đó bao lâu cho đến khi nghe tiếng quát quen thuộc. Tôi bảo giữ cô ta ở phòng bảo vệ, tại sao lại nhốt cô ta vào đây? Anh thông cảm, phòng bảo vệ trở trội quá, em để tạm cô ta ở đây. Ngay sau tiếng lại cạch mở khóa, khi cửa mở ra, thân ảnh cao lớn của Trần Bách Tùng xuất hiện trước mắt tôi. Tôi nheo nheo đôi mắt đã quen với bóng tối về phía anh ta, nhận ra là Trần Bách Tùng, liền phủ dậy sốc ngửa bơi đến trước mặt anh ta. Bỗng chân vấp phải thanh sắt còn dư của vật liệu xây dựng thì khuỵu xuống hướng về anh ta van xin. Phó tổng, chị Trang, chị ta cố tình muốn hại tôi, cả vết thương trên má tôi. Hôm đó chị ta sát trùng cho tôi, chẳng hiểu sao từ lúc đó vết thương cả lở loét cứ như bị nhiễu trùng vậy. Anh tin tôi có được không? Tôi vừa nói vừa bóc miếng băng y tế trên má để Trần Bách Tùng thấy vết loét đang chảy mủ lan rộng, mà tôi định chiều xin về sớm đi khám. Ai dè trước kỳ về đã bị rơi vào thảm cảnh khó lòng thoát được này. Tôi chẳng có ai để bấu víu, chỉ có thể đặt chọn niềm tin vào Trần Bách Tùng. Anh ta vẫn đang nửa tin nửa ngờ, tức là tôi có thể thuyết phục anh ta, có phải không? Vừa nhìn vết thương của tôi, Trần Bách Tùng đách mặt lại, anh ta lạnh giọng. Không có bằng chứng thì cô đừng nghi ngờ ai cả. Còn chuyện kia, nhân chứng vật chứng đều đã rõ. Có điều tôi chỉ muốn giải quyết nội bộ, không muốn đem ra công an, cô hiểu chưa? Tôi như người chết đuối vừa đổ cọc giữa dòng nước xiết, rồi thất vọng nhận ra chiếc cọc đó cũng chìm theo dòng xoáy cuộn cuộn. Tôi chẳng còn ai, không một ai tin tưởng bây phủ tôi. Vậy thì tôi có thể làm cái gì đây? Tôi nuôi nước mắt, hững hở gật nhẹ, nói nhỏ. Tôi lấy dữ liệu công ty để làm gì? Phỉ tiền ư? Nếu vì tiền tôi không đời nào đi theo con đường khoa học. Phải, tôi có tài năng đó, tôi có thể kiếm rất nhiều tiền đó, chẳng anh không biết phải không? Không, anh đâu cần biết, anh đâu cần quan tâm động cơ của tôi là gì, mà chỉ ngay một phía từ con người xinh đẹp ngọt ngào, có thế lực lại trung thành với anh kia. Tôi vào công ty này vốn không phải mong muốn của anh, nên anh nhân cơ hội này hành hạ tôi cũng phải. Nhưng vì sao tôi kém cỏi thế này mà lại vào được đây? Không phải vì ông Phạm Tính cho tôi cơ hội sao? Có lẽ nào kẻ kém cỏi như tôi có thể xâm nhập máy tính của anh mà ăn cắp thông tin chứ? Tôi tài giỏi như vậy, chẳng phải anh nên trải thảm đỏ mời tôi sao? Tôi nói một thốt một hồi, chẳng dám mong anh ta hiểu, chỉ mong chút được phần nào đó ở mức trong lòng. Nào ngờ tôi vừa dư câu lại nghe tiếng quát the thé của Mụ Trang sau lưng Trần Bách Tùng vang lên. Cô kia, cô dám điều tòa với anh Tùng à? Ông Tính làm sao cho cô vào đây được? Cô nói điều có sửng có mỏ rồi thì cô nói ai tin? Mụ Trang nói xong lại quay sang Trần Bách Tùng ngọt ngào nói. Anh Tùng, cô ta chỉ nói thôi, cô nói điều được như vậy, làm sao chúng ta để cho cô ta tiếp tục làm việc ở đây được? Nếu anh không muốn to chuyện thì cứ cho cô ta nghỉ việc, cách xa tổng công ty của chúng ta ra là được. Đỡ phải ngày đêm lo lắng, không biết cô ta còn làm trò gì ở đây nữa. Tôi không giả mong có ai tin mình, nhưng sự thật tôi vẫn cần phải bảo vệ. Tôi cần có trách nhiệm bảo vệ danh dự của mình, thế nên lại thay Minh. Tôi nói thật, hàng tuần tôi vẫn đến hát cho ông Tính nghe. Ông ấy vẫn trao đổi với tôi và có gợi ý để tôi ứng tuyển vào đây mà. Tôi chẳng muốn nói ra chuyện này, có điều tình thế khiến tôi buộc phải nói toàn bộ sự thật. Trần Bách Tùng vừa nghe xong đã bực bội quá lên. Cô Hằng, tôi không ngờ chuyện hoang đường như vậy cô cũng có thể nói được. Tôi phải cho cô sáng mắt để cô chấm dứt thứ tính cách ăn nói sảng điên này mới được. Vừa dứt lời, Trần Bách Tùng nắm chặt cổ tay tôi kéo đi, trong ánh nhìn đắc ý và cái nhếch môi rất nhẹ của Mụ Trang. Tôi không rõ Trần Bách Tùng định làm gì, trong lòng chỉ có cảm giác hoang mang sợ hãi tột cùng. Tôi giảng tay Trần Bách Tùng không chịu đi, anh ta ghét tôi lắm kia mà. Chẳng hiểu khi tôi trong tình thế tối tăm này, anh ta có thể làm gì tôi cho thỏa ấm ức nữa. Chắc chắn là lành ít dữ nhiều, thế nên tôi gào lên. Trần Bách Tùng, anh buông tôi ra, tôi không muốn đi theo anh. Tôi là công dân chứ không phải tội phạm, anh cũng không phải công an mà có quyền áp giải tôi. Mà tôi gào thét, Trần Bách Tùng vẫn sảnh sảnh lôi tôi đi. Anh ta lôi tôi ra xe hơi ở ngay trong tầng hầm gần nơi tôi bị giam giữ, rồi tống tôi lên xe. Ngay sau đó phóng đi khi Mụ Trang đập cửa đòi lên. Trần Bách Tùng lại lủng lái xe, không thèm quay sang cái mặt cao có ở mức của tôi lấy một cái. Thế rồi anh ta dừng xe trước một bệnh viện đa khoa quốc tế nổi tiếng về phẫu thuật thẩm mỹ, bước ra ngoài mở cánh cửa phía tôi. Tôi run run ngước khuôn mặt đủ loại vết thương nhìn anh ta, cố gắng cứng giọng. Em muốn làm gì tôi? Xác định dấu vân tay sao? Tôi cho anh biết, anh có xác định thế nào cũng không đời nào thấy dấu vân tay của tôi trên cái USB chết tiệt đó đâu. Trần Bách Tùng cau mặt, thở dài một hơi, cúi xuống tháo dây an toàn mà ban nãy tôi sợ chết tự cài vào. Vừa làm anh ta vừa nhìn tôi bực bội nói. Tôi cần vào đó khâu cái miệng của cô lại. Tôi nhất thời chưa hiểu ý Trần Bách Tùng. Bất giác anh ta đưa tay đỡ cằm, nâng khuôn mặt tôi lên quan sát một hồi rồi nhận xét. Nhân tiện chữa vết thương trên mặt cô thì mải ra, nâng mũi, cát mí, độn cảm luôn cho cô bớt tưởng bở. Anh ta đang chê tôi xấu có phải không? Tôi muốn tức giận lắm, nhưng lập tức hiểu phía đầu câu nói của anh ta là anh ta muốn trị vết thương cho tôi. Điều đó làm tôi xúc động. Nước mắt nước mũi từ đâu tùa ra khắp mặt, chắc hẳn nhìn càng xấu tệ. Tôi nghe thấy tiếng cười phỉ của anh ta, đỏ mặt xấu hổ nhìn. Đây là lần thứ hai tôi được thấy nụ cười như thiên sứ của Trần Bách Tùng. Nụ cười đẹp đến nỗi ác quỷ cũng hóa thiên thần là có thật. Tôi lắc lắc đầu vì nghĩ mình hoa mắt. Lúc Trần tĩnh lại cũng là lúc Trần Bách Tùng trở về vẻ lạnh lùng như mọi khi, quay người bước đi trước. Tôi lèo đẽo theo anh ta vào phòng khám theo yêu cầu. Anh ta có quen biết với bác sĩ trong phòng khám thì phải, bởi anh ta vừa vào, vị bác sĩ nam tuấn tú tầm tuổi 30 đã tươi cười chào đón. Lâu lắm mới gặp, còn dẫn theo người thế này. Trần Bách Tùng quay lại, đẩy tôi lên trước. Vừa nhác qua tôi, Vị bác sĩ đó nhướng mày ngạc nhiên, rồi lại nhìn Trần Bách Tùng tỏ ý thắc mắc. Anh ta chẳng buồn giải thích, chỉ ngồi xuống chiếc ghế tựa phủ vải trắng đồng bộ với bàn ghế trong phòng, để mặc vị bác sĩ đó soi xét khuôn mặt tôi một hồi. Tôi chưa có cơ hội soi gương từ lúc đó, nhưng chắc chắn những cái mặt tôi lúc này khiếp đảm lắm, nên anh bác sĩ đó lập tức dùng bông sát trùng vào vết thương dơ máu trên mặt tôi, cũng nhận định. Sao cô lại để vết thương nhiễm trùng thế này? Không cẩn thận thành sẹo sẽ rất xấu, giờ vết loét cũng chưa sâu nên hy vọng không sao. Hàng ngày cô sát trùng bằng lọ này thì thoa tuyếp này vào. Nhớ đấy, xấu xí tôi không chịu trách nhiệm đâu. Anh ta vừa nói vừa liếc về Trần Bách Tùng cảnh báo. Trần Bách Tùng không thèm nhìn lại, chỉ nhếch miệng. Có phải như vậy, anh càng có việc để làm sao? Vị bác sĩ đó cười ha hả nói. Ok ok, tôi thua cậu. Nói rồi, vị bác sĩ đó nhìn vào vết thương trên miệng tôi do cú tát nảy lửa của tay bảo vệ to như trâu đất, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gây ra, che miệng. Đừng nói là cậu đánh bạn gái ra nông nỗi này đấy nhá. Bạn gái, anh bác sĩ này hiểu nhầm chắc rồi, tôi lập tức phản đối. Không, sếp Tùng thấy tôi bị thương nên thương tình mang tôi đến đây thôi, anh đừng hiểu nhầm. Hà hà, sếp Tùng cũng gai lòng ghê nhỉ. Không hiểu sao sao câu nói đó, gò má trắng trẻo của Trần Bách Tùng bỗng chuyển sang màu hồng hồng, làm tôi áy náy hình như mình lỡ lời. Đại lung tung nói tiếp nhằm đáy lạc hướng anh bác sĩ. Bác sĩ ơi, bôi thế này bao giờ thì khỏi ạ? Không nhanh được đâu, ít nhất một tháng. Cô đến bệnh viện vậy là hơi muộn đấy. Lại ra thế chảy mủ là phải xử lý ngay rồi. Tôi bạm môi chấp nhận, đúng là mình có hơi chủ quan. Vị bác sĩ đó nói tiếp. Cô test thử thuốc đi, ok thì kiên trì một chút. Tôi gật đầu thoa thử thuốc test phản ứng. Sau vài phút không cảm thấy nóng rát hay ngứa ngáy gì thì báo lại với bác sĩ. Anh bác sĩ gật gù, dán cho tôi một miếng băng y tế mỏng ra, không quên nhắc tôi ở nhà cứ để thoáng cho mau lành. Trần Bách Tùng cũng để ý đến điều này thì phải, bởi ngay khi tôi cảm ơn nhận thuốc thì anh ta cũng đứng dậy. Trần Bách Tùng nhìn vị bác sĩ nói đơn giản một câu. Cảm ơn, em về đây, lúc khác lại gặp. Ok. Vị bác sĩ tươi cười giơ tay chào. Tôi ngỡ ngàng quay sang hỏi Trần Bách Tùng. Phó tổng, tiền khám bệnh thì sao? Không cần quan tâm, coi là anh ta làm việc thiện tích đức đi. Tôi cảm thấy Trần Bách Tùng tốt hơn tôi nghĩ, cúi mặt lý nhí. Cảm ơn anh. Cô không cần cảm ơn tôi. Cô không cần cảm ơn tôi. Câu nói này có gì đó quen quen. Tôi ngạc nhiên mở to mắt, quay sang ngước nhìn Trần Bách Tùng. Thái độ anh ta không có gì khác lạ. Bất giác tôi nhớ lại chuyện ba nãy, lại cố gắng giải thích. Chuyện hàng tuần tôi đến hát cho ông Tính là sự thật. Có bác Minh ở biệt thự trắng làm chứng cho tôi. Anh tin tôi có được không? Cả chuyện USB dữ liệu kia là tôi bị hại thôi, chứ tôi hoàn toàn không biết gì cả. Trần Bách Tùng im lặng, nhìn anh ta tôi chịu, chẳng thể đoán biết được điều gì, đành chán nản thở dài. Chợ anh ta chẳng thể tin tôi được, chẳng có lý do gì để mụ trang hại tôi và lừa anh ta. Anh ta đương nhiên sẽ nghĩ vậy. Cô nghĩ tôi tin cô đủ khả năng ăn cắp dữ liệu chắc? Lại là một câu chê bai từ Trần Bách Tùng, như sao âm thanh từ câu nói ấy lại thành thót như tiếng đàn dương cầm vậy. Trần Bách Tùng tin tôi rồi. Tôi hạnh phúc cay cay sống mũi, nước mắt lại lan dài. Người quan trọng nhất đã tin tôi, vậy thì tôi không cần lo lắng gì nữa, có phải không? Tôi đưa tay lau nước mắt, la bóp. Cảm ơn anh đã tin tôi. Chị Trang, tôi không hiểu tại sao chị ấy lại hại tôi nữa. Có những chuyện nhìn vậy, nhưng không phải như vậy. Trần Bách Tùng khuyên tôi sao? Anh ta tin tôi thì mụ Trang cần bị xử lý phải không? Hay mụ ta có thế lực lớn khiến Trần Bách Tùng cũng không thể làm gì? Hay còn điều gì khác nữa? Ôi, tôi chẳng thể nào biết được. Vậy thôi, không nghĩ nữa. Vấn đề quan trọng hơn lúc này là liệu tôi còn có thể làm việc ở Phạm Thị nữa hay không? Bởi Trần Bách Tùng tin tôi là một chuyện, nhưng chứng vật chứng rõ ràng lại là một chuyện khác. Chẳng phải Trần Bách Tùng vốn không ưa tôi sao? Đây là việc tốt để anh ta đuổi tôi mà. Cần nhau mãi, cuối cùng tôi đẩy lý nhí quay sang hỏi khi anh ta đang lái xe. Phó tổng, liệu tôi có còn đổi làm việc ở Phạm Thị không? Cô thấy mình có xứng đáng không? Trần Bách Tùng nhàn nhạt cất lời, mắt vẫn chăm chú nhìn đường. Còn tôi không biết nói sao nữa. Tôi luôn tự ti khi so sánh với các anh chị trong trung tâm. Thế nhưng tôi vẫn muốn được làm việc tại đó, dân muốn là khác. Vậy thì tôi có xứng đáng không nhỉ? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không tìm được câu trả lời phù hợp. Nói tôi không thì đời nào anh ta chịu, mà nói tôi có thì lại hơi lố. Cuối cùng đành thật thà trả lời. Hiện tại thì chưa, nhưng tôi sẽ cố gắng. Anh cho tôi thêm một năm, rồi có đuổi tôi đi thì hãy đuổi nhé. Tôi quay sang Trần Bách Tùng, hướng ánh mắt van xin. Anh ta im lặng làm tôi hơi lo lắng, để nhắc lại thêm cả chút thành khẩn trong lời nói. Phó Tổng à, tôi tuy không được siêu sao như các anh chị trong trung tâm, nhưng lại chăm chỉ, nghiêm túc, hàm học hỏi. Đặc biệt là tôi biết chăm sóc hoa hồng. Thuê tôi làm việc, anh cũng nhả thân, đỡ phải thuê thêm người làm vườn hay phải lo lắng cho vườn hồng quý giá. Tính ra anh cũng không thiệt làm đâu, thế nên anh cho tôi cơ hội thêm một năm nữa nha. Trần Bách Tùng vẫn im lặng, khiến tôi chẳng biết nói sao nữa, đành cầm nín quay mặt về cửa kính chán hẳn. Ừ. À, anh ta đồng ý rồi. Tôi sung sướng ngước đôi mắt rưng rưng xúc động nhìn Trần Bách Tùng, thiếu điều nắm chặt tay anh ta mà bày tỏ niềm vui. Đợt siêu to luôn khó chịu, không muốn nhận tôi làm việc chính thức, chấp nhận. Tôi cảm thấy như được thoát khỏi một tảng đá đè nặng. Được làm tiếp rồi thì tôi phải sống sao với mụ Trang đây nhỉ? Ấy à, thật khó quá đi mất. Có điều một nơi quan trọng như phòng làm việc của Trần Bách Tùng mà không có camera hay sao? Tôi lôi thắc mắc này ra hỏi anh ta. Anh cho tôi hỏi, phòng làm việc của anh có camera không? Trần Bách Tùng nhớ mày rơi khẽ, bực bội trả lời. Thủ phạm đã ngắt tất cả các camera trong lúc xâm nhập hệ thống của cái TV. Một kẻ không thể coi thường, chắc chắn hắn đã tính toán rất kỹ. Thì ra là vậy, thảo nào tôi không có cách nào bảo chữa. Nhưng tại sao hắn lại vu vạ cho tôi? Liệu Mụ Trang có khả năng làm việc này không nhỉ? Có lẽ là không, nhưng nếu chị ta thuê người thì sao? Có lẽ cũng không, vì chị ta trung thành với Trần Bách Tùng và tổng công ty như vậy. Dữ liệu để lọt ra ngoài sẽ vô cùng nguy hiểm. Thế nên kẻ thực hiện việc này có lẽ vẫn là một ẩn số đáng sợ. Không loại trừ bất cứ nhân viên nào, bởi khu vực phòng làm việc của tổng công ty nếu không có thẻ nhân viên sẽ khó lòng qua được nhiều cửa. Tôi khẽ ru lên, chưa suy nghĩ thủ phạm vẫn chưa bị tóm. Hơn nữa rất có thể dữ liệu tổng công ty đã bị lọt ra ngoài. Nhìn vẻ căng thẳng của Trần Bách Tùng lúc này, tôi cảm thấy có chút cảm thông. Về đến trụ sở Phạm Thị, Trần Bách Tùng đậu xe ở tầng hầm. Tôi cũng theo anh ta thôi, chứ giờ không có thẻ nhân viên cũng chẳng lên trung tâm được. Hơn nữa thấy cái mặt tôi xuất hiện một mình, chắc chắn nhóm bảo vệ côn đồ kia cũng chẳng để tôi yên. Trần Bách Tùng bước vào phòng bảo vệ, tôi cũng phải theo như cái đuôi vậy. Anh ta nói nhỏ với người bảo vệ giải nhất ở đó. Một lát sau, phòng chỉ còn có 3 người bảo vệ, Trần Bách Tùng và tôi. Trần Bách Tùng nhìn tên bảo vệ trẻ ba nãy cắm USB vào máy tính hỏi, đã có kết quả chưa? Hắn ta ngó tôi tỏ ý ngạc nhiên, sau đó xuôn xoe trả lời Trần Bách Tùng. Dạ có rồi sếp ạ, trên chiếc USB đó không có bất cứ dấu vân tay nào cả, ngoại trừ của em ạ. Trần Bách Tùng co mặt, đưa tay đo lấy chén trà từ người bảo vệ già nhất ở đó rồi nói, tôi biết rồi, vụ việc này giữ yên lặng cho tôi. Còn nữa, cô gái này không phải thủ phạm. Tuy nhiên, tôi cần thông tin cô ta là thủ phạm. Tôi nghe mà toát mồ hôi hột. Trần Bách Tùng muốn tôi là tội phạm thật sao? Tôi run run nghe lời vâng dạ từ 3 người bảo vệ trước mặt. Chú giả nhất có lẽ là tổ trưởng. 2 người còn lại là tay bảo vệ trẻ, cắm USB và máy tính. Và gã bảo vệ to béo nhất giữ tay tôi, rồi tay tôi chảy cả máu mồm. Lúc này, gã nhìn cái má sưng phù của viên rách ở miệng tôi, thái độ có vẻ áy náy. Còn tôi hận thì hận thật, nhưng cũng chẳng muốn giữ thù cho mẹ thân, mà kệ hắn ta. Trần Bách Tùng muốn trị vết thương cho tôi, đồng ý cho tôi ở lại làm việc, nên có lẽ cũng không đến nỗi để tôi vào chỗ chết đâu nhỉ. Tôi tự an ủi bản thân như vậy. Trần Bách Tùng nhìn 3 người bảo vệ đó, nói tiếp. Cậu Hậu, cậu giám sát cô ta giúp tôi. Dạ sếp. Tài bảo vệ khi nãy cắm USB đó tên là Hậu. Anh ta nghe lệnh lập tức bước ra phía sau tôi. Tôi và anh ta theo Trần Bách Tùng bước ra ngoài. Lúc đi qua, ba bốn tay bảo vệ đang đứng ngoài, ánh mắt họ khinh bỉ nhìn tôi làm tôi đau hết cả tim. Tôi rú lên khi một tay trong số đó hỏi Trần Bách Tùng: "Sếp, sếp định xử lý cô ta thế nào ạ?" "Đó là chuyện của tôi, từ giờ không ai nhắc đến chuyện này nữa, nghe rõ chưa?" "Dạ rõ." Đám bảo vệ đó đổ loạt hô to, mấy ánh mắt không phủ vẫn chiếu về tôi hậm hực. Tôi thở phì phì bực bội Trần Bách Tùng, chẳng hiểu anh ta muốn tôi chịu oan khuất làm gì nữa, chắc để bẫy tên thủ phạm. Nghĩ vậy nên tôi cũng đành cơm nín theo anh ta vào thang máy. Đi ngay sau tôi là tay bảo vệ tên Hậu. Tôi về trung tâm không một lời giải thích, mà kệ ánh mắt tò mò của các anh chị trong phòng thí nghiệm khi thấy không chỉ có tôi mà còn có thêm tay bảo vệ đi sau cùng bước vào phòng. Tôi nhìn lên bàn, đồ đạc tung tóe ba nãy đã được anh An sắp xếp lại đặt cẩn thận lên đó. Tôi lí nhí cảm ơn anh ấy rồi vội xem xét chiếc laptop đứt ruột như món quà laptop mới cứng từ ông chủ bị đứt một mảng. Tôi đau lòng mở ra kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm dù vẫn sót vô cùng. May là hàng xịn có khác, rời nứt mà vẫn còn dùng được. Tôi vừa dọn hết vào túi, chán nản nghe tay Hậu nói to với toàn thể mọi người có mặt trong phòng: "Cô gái này bị tình nghi là gián điệp, cần có biện pháp quản thúc đặc biệt trong quá trình điều tra phá án. Từ hôm nay, cô ta làm việc ở phòng Phó Tổng Giám đốc Trần Bách Tùng dưới sự quản thúc của Phó Tổng." "Má ơi, sao lại có chuyện này được? Từ giờ tôi thành nghi phạm bị Trần Bách Tùng kiểm soát tự do sao?" Tôi tí mặt nhìn Hậu lắp bắp: Thế sao được? Tôi cần dụng cụ thí nghiệm chứ làm ở phòng Phó Tổng thế nào được?" "Cô muốn Phó Tổng đưa cô ra công an hay ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Phó Tổng hả?" Anh ta quát lên, vừa quát vừa khẽ nháy mắt cho tôi hiểu. Tôi nhếch miệng chấp thuận ý đồ của Trần Bách Tùng. Trần Bách Tùng thật đáng sợ, anh ta định dùng tôi làm gì thế không biết, đừng nói là anh ta có tình ý gì với tôi đấy nhá. Nghĩ rồi tôi cũng tự cười mình, làm sao thế được chứ, anh ta suốt ngày bắt nạt tôi lại còn chê tôi xấu xí nữa. Nếu anh ta thích tôi thì trời sập cái rầm xuống đầu tôi chứ chẳng còn trông xanh vời vợi thế kia đâu. Tôi thở dài như một lượt các anh chị trong phòng, buồn buồn nói lời từ biệt: "Thưa các anh chị, hiện tại em đang vướng phải rắc rối nên không thể có mặt ở đây được, cũng chẳng biết sau này sẽ thế nào nữa. Thế nên em muốn gửi lời cảm ơn để các anh chị đã giúp đỡ em thời gian qua." Anh Thành trưởng phòng tỏ ý thông cảm, anh giơ tay để tôi chú ý về phía anh. Anh nói: "Ok, hiện tại việc nghiên cứu giai đoạn 2 mới khởi động thôi nên cũng chưa có nhiều việc. Em cứ nghiên cứu sách vở trong thời gian bị quản thúc rồi viết báo cáo gửi cho anh là được. Nhớ công việc ở vườn hồng của Phó Tổng nữa nhé." Nghe anh Thành nói, tôi như chút được một nỗi lo mà thầm cảm kích sự quan tâm của anh cũng như của mọi người. Anh An cũng vui vẻ nói: "Đừng lo Hằng ạ, anh tin là em bị oan thôi, anh sẽ gửi tài liệu qua email cho em đọc, yên tâm nhé." Tôi sưng sưng nhìn các anh chị, cố gắng cất lời cảm ơn rồi quay bước rời khỏi trung tâm. Dưới sự áp giải của Hậu số phòng Phó Tổng Trần Bách Tùng, vừa đến cửa phòng 1008, tôi đã nghe tiếng quát cay độc của Mụ Trang. Trời đất, suy thì tôi quên, làm ở đây chẳng biết tôi còn toàn mạng với mụ ta không nữa. "Cô kia, tại sao cô còn ở đây?" Tôi chẳng buồn trả lời, chính mụ ta là tình nghi số 1 trong vụ việc này đó. Tôi tin Trần Bách Tùng cũng có nhận định như vậy. "Này, tôi hỏi sao cô không trả lời?" Mụ ta vừa quát vừa kéo vai tôi, may sao Hậu kịp thời ngăn lại, là mụ ta tức điên lên, mặt đỏ tía tai mà rít lên: "Cậu tránh ra cho tôi." "Chị Trang, chị bình tĩnh đi, cô ta có mặt ở đây cũng là ý của sếp Tùng thôi." Trang vừa nghe điều đó liền xông vào phòng Trần Bách Tùng. Lúc này anh ta đang ngồi làm việc, tôi cũng cùng Hậu bước vào phòng. Đứng cạnh bức tượng nữ thần tự do cao ngang đầu người, Trang và hẳn bà làm việc của Trần Bách Tùng. Dù tức lắm nhưng mụ ta cũng chỉ dám nhỏ nhẹ hỏi: "Anh Tùng, anh còn xua đuổi việc cô ta sao? Cô có chứng cứ nào giá trị hơn không? Nếu có, tôi sẽ đuổi việc cô ta." Trần Bách Tùng nhàn nhạt trả lời, tôi nghe loáng thoáng nhưng cũng cảm thấy việc kết tội tôi đâu phải chỉ đơn giản là thấy chiếc USB không một số vân tay trong túi sách của tôi và con mắt của chị ta. Mụi Trang hậm hực bỏ đi, khi ngang qua tôi lại lườm tôi một cái rách cả mắt. Mà tôi sợ gì không chừng bắt lại chị ta chứ. Từ giờ tôi một của mấy chồng, không chỉ vài phút để trao hoa hồng mà toàn thời gian ở công ty sao hả trời. Tôi chẳng biết làm gì, đành ngồi xuống bộ sofa đắt giá ở đó. Trần Bách Tùng bảo tôi ở đây làm việc, cho tôi ngồi đây luôn, chứ còn ngồi đâu được nữa. Hậu không dám ngồi, anh ta vẫn đứng cạnh tôi. Một lát sau, Trần Bách Tùng bước ra, nhìn lướt qua tôi cùng Hậu rồi nói: cậu kê thêm một bàn làm việc vào trong kia đi. Tôi nghe mà bỗng nóng hết cả người với lệnh được đưa ra từ Trần Bách Tùng. Anh ta cần giám sát tôi kia mà. Tôi ngồi ngoài này, anh ta làm sao biết được tôi làm cái gì? Hậu tuân lệnh bước ra ngoài, còn Trần Bách Tùng và tôi trong phòng. Tôi quăng mắt ngước lên nhìn anh và nói: tại sao lại phải giám sát tôi? Cô muốn bị hại tiếp sao? Tôi giữ lại một giây rồi hiểu ra. Ừ nhỉ, tôi quên mất hiện tại tôi đang là mục tiêu bị hãm hại. Thế nên nếu vẫn muốn làm việc ở Phạm Thị thì tôi cần được bảo vệ. Cũng có nghĩa là Trần Bách Tùng muốn bảo vệ tôi. Tôi có chút cảm kích nhìn Trần Bách Tùng. Anh ta liền quay đi, bỏ vào bàn làm việc bên trong. Tôi ngẫm lại mà cảm thấy thắc mắc, chẳng hiểu tại sao mình lại là mục tiêu bị hại nữa. Nếu không phải Mụi Trang thì ai muốn hại tôi thân tàn ma dại đây? Nghĩ đến thôi mà tôi đã lại run cả người. Tôi lỡ đắc tội với ai chứ? Tôi chán hẳn nhìn chiếc bàn kính nhỏ cùng ghế xoay đồng bộ được mấy gã bảo vệ khi nãy bưng vào phòng, đã đổ đối diện bàn làm việc của Trần Bách Tùng. Căn bản còn mỗi chỗ đó là rộng rãi. Thấy họ kê bàn, tôi ngại ngùng nói với họ: Quay giúp tôi hướng ra ban công được không? Tôi muốn quan sát hoa lá. Trần Bách Tùng không quan tâm lời tôi, vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. Để mặc họ xoay bàn ghế, tôi cũng thoải mái hơn khi không phải mà đối mặt với Trần Bách Tùng. Tôi đặt laptop lên bàn, kiếm cái ổ cắm ở góc nhà mà sạc điện rồi ngồi xuống. Bàn ghế này có vẻ thoải mái hơn ở trung tâm, đúng là bàn ghế phòng xếp cũng có khác. Có điều tôi chưa thoải mái được bao lâu đã lại nghe âm thanh chói tai của Mụi Trang thốt lên đầy kinh hãi: anh Tùng, cô ta làm cái gì ở đây thế này? Trần Bách Tùng không trả lời. Mụi Trang bước lại đập vào vai tôi một cái đau điếng. Tôi nhăn mặt quay lại nhìn cái mặt xinh đẹp lúc này cao có đến tim tái của mụ ta, nói: chị thấy rồi đấy, từ giờ tôi làm việc ở đây. Cái gì? Mụ ta gào lên bất chấp việc mất hình tượng dịu dàng. Thế rồi như sừng nhớ ra mình cần phải diễn, mụ ta lại cố gắng trấn tĩnh lại mà ngọt ngào nói: Hằng à, em làm việc ở đây thế nào được? Không phải em cần nghiên cứu hóa chất trong phòng thí nghiệm sao? Chị hỏi sếp Tùng đi. Mụ ta hiểu ra, lại mặt lườm tôi rồi quay lại bàn Trần Bách Tùng nhẹ nhàng nói: cô ta ngồi đây vương phiu làm anh, hay thế này đi, em vừa nghe nói cô ta đang bị quản thúc, anh cứ giao cho em quản thúc cô ta đi, em đảm bảo cô ta sẽ sống lộ mặt thôi. Vừa nghe thế mà tôi đã lạnh sống lưng, mặt mũi chẳng đang xanh lét như tàu lá. May sao Trần Bách Tùng chỉ nói đơn giản: cứ để cô ta ngồi đó. Chàng tức tôi lắm nhưng cũng đành chịu. Chị ta lại ngọt ngào nói tiếp: chưa rồi mình đi ăn thôi, hôm nay em mời ai nhé, không được mời em nữa đâu đấy. Gớm, óng à óng ẹo nhìn mà buồn hôn. Tôi bĩu môi. Trần Bách Tùng đứng dậy, anh ta bước khỏi bàn. Chàng vui vẻ bước theo, không quên quay lại đập một phát vào vai tôi, làm tôi vừa đau vừa tức. Điền mới thôi, sao tôi có thể chung sống hòa bình với mụ ta được chứ. Tôi khóc trong bụng rồi giật mình nghe Trần Bách Tùng nói: đi ăn. Sếp Tủ nói tôi đi ăn cùng anh ta và Mụi Trang sao? Tôi nhanh chóng từ chối: cảm ơn sếp, nhưng em mang cơm sếp ạ. Sếp cứ đi ăn đi. Mụi Trang nghe vậy quay lại gắt lên: để cô ở đây một mình, ai biết cô làm cái gì? Đứng dậy. Mụi ta nói đúng, làm sao tôi có thể ngồi một mình ở đây chứ. Tôi nảy nóc khổ bước theo mụ ta và Trần Bách Tùng ra ngoài. Tôi lơ mơ buồn ngủ thì lại bị đập bộp một cái vào vai. Còn ai ngoài Mụi Trang nữa. Lại được sự cho phép của Trần Bách Tùng, tôi vươn vai đứng dậy định tóm lấy Mụi Trang mà đập lại. Không ngờ mụ ta đã tót một cái ở cạnh Trần Bách Tùng ỏng hẹo: anh Tùng, em cam đoan với anh, cô ta có đồng bọn. Chính cô ta cầu kết nên hắn mới có chìa khóa vào phòng. Giờ việc cần làm là giao cô ta cho công an, không thì anh cứ giao cô ta cho em là được. Chìa khóa, đúng rồi, tôi đã cầm chìa khóa của Trần Bách Tùng hơn một tuần nay. Có nghĩa là những người biết điều này chính là những kẻ tình nghi. Mà ai là người biết được điều này đây nếu không phải là anh An? Tôi giữ lại, người bỗng lạnh toát khi nghĩ thủ phạm là người anh tôi luôn quý mến. Sư phụ chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều, thường xuyên ngồi cạnh tôi, thậm chí còn xếp đồ cho tôi sáng nay nữa. Đó cũng chính là lúc anh ta có được chìa khóa trong tay mà không có mặt tôi ở đó. Tôi chỉ có thắc mắc tại sao anh ấy lại muốn đổ tội cho tôi. Tôi và anh ấy chẳng có thủ oán gì. Hơn nữa, USB đó có dữ liệu kia mà. Anh ta muốn lấy thì lấy luôn, chứ tại sao lại còn ném vào tủ sách của tôi nữa? Tôi liền quay sang Trần Bách Tùng hỏi. Phó Tổng, sáng nay USB đó có dữ liệu phải không? Tại sao hắn không lấy mang đi luôn mà lại ném vào tủ sách của tôi? Không phải là sáng nay cô chưa kịp chùi mép hay sao? Mụ Trang nhanh nhảu quá tôi. Trần Bách Tùng không nhìn tôi mà tay vẫn đều gõ phím nói. Sáng nay hắn chưa lấy được dữ liệu mật. USB đó chỉ chứa vài dữ liệu không quan trọng mà thôi. Khi hắn phát hiện ra điều này và sợ bị phát hiện, hắn tìm cách đổ tội cho cô, hỏng thoát khỏi sự điều tra của công ty. Khi cho rằng cô bị tóm, hắn ung dung là không ai chú ý đến hắn, nên vào đây tiếp tục việc sáng nay còn giang dở, bất chấp việc bị lộ. Tiếc là dữ liệu thì không thể lấy, mà hắn còn không biết việc tôi đã bí mật lắp thêm một camera mini trong phòng. Ồ, thì ra Trần Bách Tùng đã tính toán kỹ như vậy. Tôi hào hứng lập tức nói. Vậy chúng ta xem trong camera đó là ai đi. Hắn bỉ mặt, mặc một bộ đồ màu đen. Nếu chỉ nhìn vào hình dáng thì không thể nhận diện được ai với ai. Trần Bách Tùng cau mày. Còn tôi thì đã đoán 90% người đó là anh An rồi. Tôi xem qua video ghi lại trong điện thoại của Trần Bách Tùng, càng tin hơn vào nhận định này. Nhưng cũng không có gì đảm bảo chắc chắn, chỉ gật đầu với Trần Bách Tùng. Thủ phạm không hề đơn giản mà mọi chuyện đều được hắn tính toán kỹ lưỡng. Khỏi phải nói mụ Trang bực bội thế nào khi biết tôi không phải là thủ phạm, thậm chí còn được Trần Bách Tùng cho vào kế hoạch. Mụ ta cáo kỉnh bỏ ra khỏi phòng. Còn tôi và Trần Bách Tùng, tôi cười cười nói với anh ta. Không ngờ kế hoạch lại sớm hiệu quả như vậy, chắc tại tôi diễn sâu quá phải không sếp? Cô tìm ra thủ phạm cho tôi. Tại sao lại là tôi? Trần Bách Tùng không trả lời lại, tập trung vào công việc. Tôi đứng đó xa xẩm mặt mũi. Đúng thực lỗi là ở tôi, tại tôi không bảo quản chìa khóa cho tốt. Có điều như sáng nay thì tôi đâu thể làm gì. Có lẽ Trần Bách Tùng đã sớm đoán được người có chìa khóa vào phòng rất có thể là người gần tôi. Tuy nhiên anh ta chưa thể xác định được ai ngay lập tức, nhưng để anh ta truy tìm thì khả năng cao là cũng đơn giản thôi. Anh ta chỉ là muốn bắt nạt tôi thêm mà để tôi thay anh ta làm việc đó. Tôi chấp nhận bước lại bàn làm việc của mình, ngồi xuống suy nghĩ. Tôi không có bằng chứng chính xác kẻ đó là anh An, chỉ là tôi đoán vậy. Có điều sáng người anh An cao gầy thì anh Thành, anh Bảo và anh Dũng cũng cao gầy. Nghiên cứu viên béo tốt trong tổng công ty hiếm lắm, vì họ đều làm việc quên ăn quên ngủ mà. Cả bốn người họ cũng đều biết tôi trao hoa cho Trần Bách Tùng và biết tôi có chìa khóa. Găng tay thì họ đều thường xuyên sử dụng nên sẽ chẳng thể biết ai là người bí mật lấy trộm chìa khóa của tôi khi tôi không thể giữ nó bên người 24/24. Ai à, đâu có dễ mà tra hỏi họ chứ. Mà cũng chẳng thể chắc chắn là họ. Bởi đâu người bên ngoài nắm được thông tin mà lấy chìa khóa của tôi để hành động thì sao? Thôi thì tôi đành tự mình tìm hiểu vậy. Tôi quay sang ngơ lên nhìn Trần Bách Tùng nói. Sếp Tùng, hiện tại muốn tìm được thủ phạm thì tôi cần có tự do. Ok. Tốt rồi, ít nhất hiện tại tôi đã không bị Trần Bách Tùng quản lý nữa. Tôi lập tức dọn dẹp đồ đạc cho vào tủ sách để biến khỏi phòng của anh ta. Vừa đứng dậy, tôi lại nghe anh ta nói. Tôi cho cô 3 ngày. Ba ngày thôi sao? Nếu như tôi không thể tìm ra thủ phạm thì sao? Không phải tôi đã nói rõ sao? Tôi không chấp nhận những kẻ vô tích sự. Hứ hứ, sao tôi cứ mãi rơi vào cảnh này vậy? Không phải Trần Bách Tùng muốn bảo vệ tôi sao? Hay chỉ là tôi đã ăn dưa bở của anh ta? Lại đây. Lại cái gì mà lại? Nghĩ vậy, nhưng tôi cũng nảy bước ra đứng cạnh Trần Bách Tùng. Anh ta gắn một chiếc camera nhỏ lên cổ áo của tôi, được chia lại khéo léo với nơ cài trên bộ vest công sở màu xanh lam tôi được ông chủ tặng. Trần Bách Tùng nhìn cái mặt ấm ức của tôi lại khẽ cong môi. Tôi chẳng biết nghĩ sao, chỉ bực bội cắm đầu bước nhanh khỏi phòng của đại ma đầu anh ta mà lên trung tâm, lòng lo lắng chẳng biết phải làm sao để tìm ra thủ phạm nữa. Tôi bước về phòng thí nghiệm, lúc này mới có 1:30 chiều và anh chị trong phòng ra ngoài ăn trưa còn chưa về, cả anh An cũng không thấy. Tôi càng nghi ngờ anh ta hơn. Tôi không nghĩ anh ta bỏ trốn, bởi lẽ anh ta chưa lấy được dữ liệu thì nhất định sẽ cố gắng lấy cho bằng được. Hơn nữa anh ta hành động cực kỳ kín kẽ, dù anh ta đang trong diện nghi vấn thì cũng không thể có bằng chứng kết tội anh ta được. Tôi nhìn anh Thành lúc này vừa tỉnh giấc nghỉ trưa ngắn, mặt mũi còn vẻ ngái ngủ, ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nói với anh Thành, em đã được chứng minh trong sảnh rồi nên em về lại trung tâm làm việc. Anh Thành gật gù, có vẻ anh không lấy làm ngạc nhiên vì điều này. Tổng công ty điều tra nhanh đấy nhỉ, chưa đẩy 6 tiếng đã minh oan được cho em rồi, chúc mừng. Anh Thành nói vậy rồi lại tới chút làm việc hay đọc báo gì đó trên máy tính như tôi thường thấy. Bởi anh thường đọc to tin tức đang hot rồi bàn luận của mọi người vào đầu giờ chiều. Tôi thở nhẹ một hơi, đặt tủ sách xuống bàn rồi bước ra dãy dụng cụ thí nghiệm. Vừa pha chế dung dịch, vừa lặng lẽ quan sát từ khu vực đó hướng ra khu vực sinh hoạt chung ở giữa phòng. Camera trên cổ áo tôi có lẽ cũng đang quan sát được như những gì tôi thấy lúc này. Anh Thành, anh Bảo và anh Dũng đều đang ngồi trước máy tính. Vốn họ làm việc ở đây đã lâu nên tôi không nghi ngờ nhiều. Họ muốn lấy các dữ liệu thì đã hành động từ lâu rồi, chứ khó mà đến lúc này mới ra tay. Tự nhiên không gì là không thể, nhưng dù thế nào thì anh An vẫn là đáng nghi ngờ nhất. Hơn nữa, người chắc chắn động vào chìa khóa của tôi chỉ có anh An thôi. Tôi tuy không bảo vệ chìa khóa cẩn thận, nhưng cũng để ý nếu có ai đó lục lọi đồ đạc của mình. Suốt tuần qua, tôi không thấy có dấu hiệu nào bất thường cả. Tôi nghĩ đơn giản, thủ phạm quá tin tưởng vào trình độ của bản thân mà không nghĩ cần phải sao chép khóa để đột nhập vào phòng. Tôi tin hắn đang nghĩ chỉ cần tranh thủ lúc vắng người là hành động được. Như vậy an toàn hơn rất nhiều so với việc dùng khóa sẽ bị tra ra thân thế. Dù sao phải làm việc của Trần Bách Tùng cũng đâu thể khóa im ỉm suốt được. Trần Bách Tùng lại, từ lúc tôi thao lệnh anh ta đến trao hoa vào 7 giờ sáng thì suốt 30 phút đó phòng làm việc hoàn toàn vắng người, rất tiện cho thủ phạm hành động. Cả lập luận tôi cả tin thủ phạm là anh An, dù tôi chẳng muốn như vậy. Quả thực anh An rất giỏi, không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn giỏi về tin học. Anh ấy tự lập trình được cả một mô hình thí nghiệm ảo làm tôi há hốc mồm. Tự hứa sẽ dành một khoảng thời gian học hỏi cách lập mô hình này mà. Tôi chán nản thở dài, thế rồi mắt bỗng sáng lên khi anh An xuất hiện. Thái độ anh ta chẳng có gì khác thường cả. Thấy túi sách của tôi đặt đó, anh ta hơi hốt hoảng rồi nhìn quanh phòng thí nghiệm tìm kiếm. Tôi giả bộ không để ý điều này, nhưng anh ta nhanh chóng hỏi han. Hằng không bị quản thúc nữa à? Tôi cười cười trả lời. Vâng, may mà em được chứng minh trong sạch rồi anh ạ. Thủ phạm là người khác, không phải em. Anh An trầm ngâm vài giây rồi mỉm cười nói. Anh đã nói mà, anh tin em đâu có sai, đúng không? Anh ta nói vậy rồi lại ngồi tập trung trước màn hình máy tính. Tôi tìm cách gần anh ta để có thể tìm sơ hở tốt hơn nên đề nghị. Anh An có rảnh không? Em pha thế này được chưa? Em xem giúp em với. Bình thường anh An rất nhiệt tình mỗi khi tôi nhờ vả, thế nên lúc này có vẻ không muốn, nhưng anh ta vẫn gượng gạo đứng dậy lại gần tôi. Nhìn chất dung dịch tôi vừa pha, anh ta hỏi tỷ lệ các chất trong đó. Tôi vừa trả lời vừa làm bộ hít hít người anh ta rồi thốt lên. Ôi, trên người anh An có mùi nước hoa của phó tổng. Mặt mũi anh ta bỗng xay lét, anh ta quát lên. Cô nói linh tinh cái gì thế? À, không biết bộ đồ màu đen của thủ phạm giấu ở đâu anh nhỉ? Bà nãy xếp phó tổng cho người đi tìm đấy anh ạ. Chắc chắn trên đó có dấu vân tay của thủ phạm thôi. Mặt anh ta tái đi, có lẽ anh ta không muốn hình ảnh anh ta mặc đồ đen bị ghi lại khi anh ta đột nhập vào phòng. Bởi lại một lần nữa, anh ta phá hết kết nối hệ thống camera của tòa nhà trong thời gian hành động. dù anh ta đã rất cẩn thận mà trang bị kín mít, không một sơ hở. An buông chai dung dỉ xuống, gắt lên. Làm sao anh biết được? Cô nghi ngờ anh đấy à? Anh ta bực bội bỏ đi. Thái độ anh ta như vậy, có ngu tôi cũng hiểu suy luận của tôi là đúng. Tôi tin anh ta không dễ giấu được bộ đồ đen đó một cách dễ dàng. Mỏ nguyên cây ra ngoài thì sẽ gây chú ý. Đương nhiên, bảo vệ sẽ xử lý ngay. Nếu anh ta trốn vào nhà vệ sinh nào đó vứt đi thì tìm sẽ thấy thôi. Trường hợp xấu nhất, anh ta gói bộ đồ vào túi rồi mang vứt bên ngoài thì hơi khó tìm vì hệ thống camera đã bị anh ta làm tê liệt. Nhưng tôi tin vẫn có thể tìm ra được khi công an can thiệp. Tôi hiểu anh ta không thể thoát được, dù tôi có suy đoán ra anh ta hay không. Xem ra Trần Bách Tùng chỉ muốn thử thách tôi mà thôi. Mà tôi cũng có tác dụng giúp Trần Bách Tùng sớm tìm ra được nghi phạm đó chứ nhỉ. Tôi thở dài bơi theo An. Anh ta sợ hãi nhìn quanh khi các anh chị trong phòng thí nghiệm nghe loáng thoáng của trò chuyện của tôi và anh ta ba nãy. Lúc này đang hướng đôi mắt nghi ngờ vào anh ta. Bất chợt An kéo sát tôi lại, kể con dao gấp nhỏ sáng loáng vào cổ tôi, hô to. Đừng lại gần đây, không tao sẽ giết con nhỏ này. Má ơi, tôi đâu lừa được có cái cảnh này chứ. Có cái tội ăn cắp dữ liệu thôi mà làm gì phải dọa dẫm giết người như vậy. Trần Bách Tùng ơi, anh nghe thấy hết rồi phải không? Tôi có chết, anh cũng nhớ mà hối hận đấy nhó. Tôi run run thuyết phục An. Anh An, việc ăn cắp dữ liệu cù lắm là đi tù vài năm thôi. Anh tài giỏi thế, lo gì ra tù không kiếm được việc. Vì gì anh phải tội chồng thêm tội như vậy? Cầm mồm. Anh Thành tái mét mặt mày nhìn An, dần kéo tôi ra khỏi phòng. Anh nói với theo. Chuyện đâu còn có đó, bỏ dao xuống đi. Cậu không thoát được đâu An. Có gì cũng phải nghĩ đến con gái cậu chứ. Phải, con gái tao chết rồi, tao cũng không thiết sống nữa. Bẻ chip, con gái anh An chết sao? Tôi đâu có nghe đến điều này. Anh An vẫn thường khoe ảnh con bé với tôi, nó đáng yêu lắm kia mà. Tôi dù sợ chết nhưng vẫn lo lắng mà hỏi. Bé chim mất lúc nào vậy hả anh? An không trả lời, chỉ kéo tôi ra ngoài. Đúng lúc này nhóm bảo vệ đã xuất hiện. Có lẽ lưu thấy thái độ của An qua camera là Trần Bách Tùng đã cho bảo vệ lên phòng thí nghiệm của tôi rồi. An càng giữ chặt con dao hơn, kiểm chặt lấy tôi làm con tin mà yêu cầu. Chúng mày tránh hết ra, ta mang con nhỏ này đi. Hứ, anh ta muốn mang tôi đi đâu đây? Tôi chẳng phải thắc mắc lâu khi anh ta cho thang máy lên tận tầng 24 rồi kéo tôi lên sân thượng của tòa nhà. Lần đầu tiên tôi bước lên đây, khung cảnh nắng gió thoáng đãng trên này thật dễ chịu. Có điều hoàn cảnh của tôi lúc này thì chẳng dễ chịu chút nào. An chưa bước ra sân thượng được bao lâu thì nhóm bảo vệ với Trần Bách Tùng đi đầu cũng có mặt, cẩn thận từng bước tiến gần An và tôi. Nhìn thấy Trần Bách Tùng, tôi chẳng biết cảm xúc trong tôi là sao nữa, vừa trách giận vừa tủi thân, lại cả cảm giác yên tâm rất khó giải thích. Tôi dừng đôi mắt dương đẩy nước nhìn Trần Bách Tùng, bất lực thô lên. Phó tổng. Trần Bách Tùng trầm lặng đứng đó, gương mặt đầy vẻ căng thẳng, nhắm mắt nhìn An và tôi, cất giọng trầm trầm. Anh muốn gì? Tao muốn chết cùng con nhỏ này. Sao mà Trần Bách Tùng thoáng tái đi, tôi nghe cũng run, hai chân đứng không vững. Trần Bách Tùng cứng giọng. Muốn chết, tại sao lại phải kéo theo người? Ha ha, người chết là kẻ giữ im lặng tốt nhất. Thái độ mất trí của An khiến tôi tin anh ta thật sự sẽ hành động như vậy. Anh ta muốn tôi chết cùng anh ta là sự thật. Tại sao lại như vậy? Tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ nuốt nước bọt cố gắng nói, mong hiểu thêm chút gì về anh ta cũng như câu chuyện này. Này anh An, cái chết đáng sợ lắm đấy. Tôi và anh đều còn trẻ mà, tại sao anh lại muốn chết? Còn bé Chip, bé sẽ buồn lắm khi mất cha đó anh. Anh nói bé chết rồi, nhưng rõ ràng không phải. Nếu bé chết, thái độ của anh mấy hôm nay tại sao lại không có gì khác? Tại sao để lúc tôi nghi ngờ đe dọa anh thì anh mới nói vậy? Phải, bé Chip chưa chết, nhưng không có tiền thì nó sẽ chết. Tao vào tù thì chắc chắn nó sẽ chết, mày hiểu không? Tôi nghe mà không hiểu lắm, tại sao không có tiền thì bé Chip lại chết, không ai nuôi bé sao? Tôi đã biết và cũng rất buồn vì vợ anh An mất khi sinh bé Chip. Nhưng bé có thể gửi người nuôi mà, còn ông bà hai bên nữa, tại sao anh lại nói vậy? Nếu thiếu tiền thì có nhiều cách để xoay sở mà. Trước mẹ tôi bị bệnh, tôi cũng làm đủ mọi việc, miễn là có tiền có ngại ngần gì đâu. Cầm mồm, mày còn phải dạy tao à, con danh con? 2 tỷ, chữa bệnh cho con tao cần 2 tỷ, mày có 2 tỷ cho con tao không? Thì ra là vậy. Bé Chip bị bệnh, anh ta vì tiền cứu con mà phải làm việc hèn hạ mất tương lai này. Việc không thành thì đúng là anh ta chẳng còn thiết sống nữa. Tội nghiệp quá, nhưng 2 tỷ thì... Đúng là tôi làm sao có mà cho anh ta được. Nói, ai sao mày làm việc này, tao sẽ cho mày 2 tỷ. Trần Bách Tùng lại lủng lên tiếng. Tôi hơi cảm kích mà nhìn Trần Bách Tùng. Dù cái 2 tỷ anh ta trao đổi là thông tin, nhưng ít nhiều cũng có tí cứu tôi trong đó. Với anh ta, chắc 2 tỷ có lẽ chẳng là gì. Anh ta làm vậy cứu bé Chip cũng là làm phúc, chắc chắn sẽ được phúc to đấy. Và trên mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!